Vợ của vai ác không dễ làm. Chương 7, vì sao Lục Vân Cảnh không muốn ly hôn với cô? 1. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh Ưu Nhã mở chân dài đi ra cửa, mà sau lưng một đống nữ giúp việc cung kính nhìn anh đi xa lúc này mới trở lại làm chuyện của mình. Trình Vũ lại sau nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần, câu nói kia của Lục Vân Cảnh mặc dù nói hời hợt nhưng lại khiến cô lạnh sống lưng. Khi sợ hãi qua đi cô mới lại kinh ngạc, như vậy xem ra, Lục Vân Cảnh cũng không muốn ly hôn với cô, cái này khiến cho cô thấy khó hiểu. Với mối quan hệ của hai người, nếu như hôm nay đổi lại là Lục Vân Cảnh nói ly hôn với cô, có lẽ cô sẽ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, cô vốn cho là Lục Vân Cảnh cũng suy nghĩ giống như cô. Cho nên Lục Vân Cảnh cự tuyệt ly hôn khiến cho cô rất kinh ngạc. Thật sự là không hiểu thấu người này, hoàn toàn không có cảm tình, mục đích kết hôn chỉ có hai người cùng có lợi, cô thật sự không hiểu tại sao anh lại từ chối. Cô thật sự rất không hiểu trên người cô đến tột cùng có chỗ nào đáng giá để Lục Vân Cảnh duy trì cuộc hôn nhân của mình như vậy. Đời trước cô không nhắc đến chuyện ly hôn với Lục Vân Cảnh nhưng Trình Vũ cũng không phải loại người qua sông đoạn cầu. Dù sao Lục Vân Cảnh đã giúp cô cho dù đề cập đến cũng nên là anh mới đúng, mà cô cũng vẫn cho là sẽ có một ngày Lục Vân Cảnh ly hôn với cô. Suy cho cùng hôn nhân của hai người chỉ là một loại hình thức nói trắng ra chỉ có thể coi là một loại giao dịch nhưng cô thật không ngờ hôn nhân như vậy lại duy trì đến 10 năm. Chẳng lẽ Lục Vân Cảnh thật sự thích cô sao? Cô cẩn thận nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Hoặc có thể nói rằng Lục Vân Cảnh thích cô anh giấu rất sâu nên cô vẫn luôn không biết. Nhưng cô không nghĩ rằng những người như Lục Vân Cảnh lại xấu hổ khi bày tỏ tình cảm, hơn nữa cô cũng không nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn đến mức để cho Lục Vân Cảnh thích. Nói thật cô thực sự không hiểu suy nghĩ của anh, nhắc tới cũng là hổ thẹn, kiếp trước cô đã kết hôn với anh nhiều năm như vậy đến tột cùng anh là người như thế nào kỳ thật cô cũng không phải hiểu rất rõ, mà ngay cả hôm nay nói chuyện đơn giản với nhau như vậy chỉ sợ là kiếp trước kiếp này cộng lại cô và Lục Vân Cảnh nói chuyện tối đa có đúng một lần. Rốt cuộc Lục Vân Cảnh đang suy nghĩ gì, tại sao kiếp trước anh phải liều tính mạng đi cứu cô, tại sao anh không có tình cảm với cô mà lại từ chối khi cô đòi ly hôn. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trình Vũ trở về nhà họ Trình một chuyến, nhà họ Trình tại Thành Bắc ở khu biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, tuy là khu biệt thự nhưng mỗi biệt thự ở đây đều là một ngôi nhà biệt lập. Trình Vũ cũng không có lái xe vào cửa mà đỗ ở ngoài cánh cổng nhà họ Trình. Đứng ở cửa ra vào, Trình Vũ nhìn cánh cổng sắt mới sơn trước mặt, những năm gần đây này cô luôn kháng cự nơi đây. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể đối mặt với nơi này nữa nhưng khi đối mặt rồi lại không nghĩ khi cô đứng ở chỗ này cô sẽ bình tĩnh như thế. Trước khi nhà họ Trình gặp sự chèn ép của Lục Vân Cảnh, ở Thành Bắc mặc dù không tính là đại gia tộc số 1 số 2 nhưng vẫn nằm trong top 5. Tổ tiên của nhà họ Trình là bán hoa quả, về sau từ từ phát triển tích lũy lại bắt đầu, mở xưởng sản xuất đồ uống riêng, đến bây giờ đã phát triển trở thành một doanh nghiệp lớn về đồ uống và đồ ăn vặt, hơn nữa đầu tư quảng cáo cũng tốt nên cũng có uy tín nhất định trong nước. Mà khi đó với tư cách là con gái lớn nhà họ Trình, có thể hình dung Trình Vũ cỡ. Gocchuyenaudio.com, nào làm cho người chú ý. Ba của cô là con trai trưởng nhà họ Trình, ý nghĩ thông minh lại hiểu được kinh doanh, ông cụ Trình luôn quyết tâm giao việc kinh doanh của gia đình nhà họ Trình cho người con trai trưởng tài giỏi này, mà với tư cách con gái duy nhất Trình Vũ, nếu như ba của cô tiếp nhận kinh doanh nhà họ Trình, như vậy cô cũng có rất lớn khả năng trở thành người nối nghiệp kế tiếp của nhà họ Trình. Đã có mối quan hệ này, cho tới bây giờ Trình Vũ đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đi tới chỗ nào đều là ông sao vây quanh ông trăng, trước khi cô 18 tuổi thì cô vĩnh viễn đều tồn tại chói mắt nhất. Ông cụ Trình có hai người con, ngoại trừ ba của Trình Vũ thì ông còn có một người con trai nữa. Nhưng người chú hai này của Trình Vũ cũng không thông minh tài giỏi bằng ba Trình Vũ, cho nên từ trước đến nay ở trước mặt ông cụ Trình đều không được yêu quý bằng ba của Trình. Chú hai của Trình Vũ có hai người con trai lớn tên là Trình Phi cùng năm sinh với Lục Vân Cảnh, lớn hơn Trình Vũ 4 tuổi, người con thứ hai gọi là Trình Tư Mông, lớn hơn Trình Vũ 2 tháng. Mặc dù ba cô luôn được ông cụ Trình và bà cụ Trình yêu thích nhưng khác với ba của cô, làm con gái một của ba cô, hơn nữa còn là già rồi mới có con gái Trình Vũ, cũng không phải vì quan hệ của ba ở trước mặt hai cụ cũng được yêu quý như vậy, ngược lại từ nhỏ Trình Vũ đã cảm giác ông cụ Trình và bà cụ Trình không thích cô, nhưng đối với anh họ và em họ của cô, hai người già thật hòa nhã dễ gần đấy. Trình Vũ làm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, để có được sự chú ý của ông bà, từ nhỏ cô đã rất cố gắng. Cô cố gắng để trở thành người ưu tú như ba cô, cố gắng trở thành cô con gái lớn nhà họ Trình để cho tất cả mọi người tán thưởng, thế nhưng mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cô cũng không thể khiến hai người già nhìn mình tán thưởng, thậm chí cô còn cảm thấy mình càng tốt thì hai người già càng không hài lòng. Trình Vũ kinh ngạc cực kỳ, cô hỏi ba tại sao ông bà lại không thích mình, bố chỉ an ủi rằng ông bà không ghét cô, chỉ là họ không muốn cô quá tự cao nên chưa bao giờ tỏ ra vẻ tán thưởng ở trên mặt. Mà Trình Vũ cũng vẫn tin lời ba cô cho đến ngày sinh nhật thứ 18 của cô. Lễ trưởng thành của Trình Vũ và Trình Tư Mông chỉ kém 2 tháng, lễ trưởng thành của Trình Tư Mông được làm thật đúng là xa hoa lại lãng phí, mà 2 tháng sau lễ trưởng thành của Trình Vũ lại đơn sơ quá nhiều, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy lễ trưởng thành này hoàn toàn là một loại qua loa. Nói như vậy, phụ trách lễ trưởng thành đều là do những người lớn tuổi phụ trách, mà lễ trưởng thành của cô và Trình Tư Mông đều là một tay ông cụ Trình xử lý. Lúc đó cô tự hào biết bao, cô mời các bạn cùng lớp đến nhà nhưng bữa tiệc sinh nhật đơn giản như vậy lại làm cho mặt mũi của cô ở trước mặt các bạn học quét rác. Từ nhỏ ông bà đã bất công với anh họ chị họ cô rất rõ ràng, thế nhưng ngày bình thường cũng coi như xong, hôm nay nhưng là lễ trưởng thành của cô tròn 18 tuổi sao lại đối xử rõ ràng trong ngày trọng đại như vậy, thậm chí ngay cả một chút bộ dáng cũng lười phải làm. Cách chương.